Đan Võ Thần Tôn, chương 205, Huyền Hỏa bảng thứ 73, Phệ Hồn Quỷ Hỏa. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà đem cái nghi vấn này chôn dưới đáy lòng. Hỏi, nếu không phải là liệt hỏa chi thể đâu? Nếu không phải liệt hỏa chi thể, vậy thì phải dùng đặc thù tài liệu tạo ra hỏa diễm, nếu như là cực kỳ chân quý tài liệu bùng cháy mà thành hỏa diễm. Hiệu quả cũng rất tốt, nhưng tự nhiên không bằng liệt hỏa chi thể thuận tiện. Diệp Tinh Hà gật đầu, trong lòng sáng tỏ, tốt, lão phu quá nhiều lời. Cổ Minh Tuấn cười cười, hiện tại, ta chính thức bắt đầu dạy ngươi luyện đan, ngươi có không đan lô? Diệp Tinh Hà gật đầu, đem tử đồng luyện đan đỉnh lấy ra. Cổ Minh Tuấn nhíu nhíu mày, Từ Tốn nói, nhất giai thượng phẩm lò luyện đan, rất yếu. Bất quá đối với ngươi cảnh giới này tới nói, còn có khả năng gom góp dùng. Diệp Tinh Hà cười khổ, này tử đồng luyện đan đỉnh, đã là cực kỳ đắt đỏ, mà ở trong mắt Cổ Minh Tuấn, đây là cấp thấp nhất. Hiện tại, ta dạy cho ngươi luyện chế nhất giai thượng phẩm đan dược. Hỏa sát đan. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đan dược này, hắn cũng không xa lạ gì, tại Tử Hà Đan Kinh bên trong. Ghi chép có này hỏa sát đan phương thuốc. Hỏa sát đan, Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày. Làm sao luyện chế như thế ít thấy đan dược? Nói như vậy, luyện chế đan dược, muốn theo dễ dàng đan dược vào tay. Này hỏa sát đan, cực kỳ ít thấy, khó mà luyện chế, chỉ sợ rất nhiều luyện đan sư đều chưa nghe nói qua. Thấy Diệp Tinh Hà vẻ mặt, Cổ Minh Tuấn trong mắt, lập tức lộ ra một vẻ tốt sắc. Hắn coi là Diệp Tinh Hà chưa nghe nói qua. Hắn mỉm cười nói, này loại đan dược, rất khó luyện chế, ngươi như luyện thành cái này. Như vậy nhất giai hết thảy đan dược, đều là có thể dễ dàng luyện thành. Mà lại, loại đan dược này, sau khi dùng, đối với ngươi liệt hỏa chi thể, có lợi thật lớn, nếu như tu luyện là hỏa diễm loại công pháp võ kỹ, cũng có cực trợ giúp lớn. Diệp Tinh Hà im lặng gật đầu. Lại là mắt sáng lên, Cổ Minh Tuấn, coi là Diệp Tinh Hà chưa nghe nói qua loại đan dược này. Xác thực, bình thường người, khẳng định không biết loại đan dược này. Nhất giai đan dược, có tới mấy vạn mấy chục vạn loại, chỉ sợ sẽ luyện chế cái này. Không có nhiều người, nhưng hết lần này tới lần khác, Tử Hà Đan Kinh bên trong, liền ghi chép này loại ít thấy đan dược, mà lại, kỹ càng bày ra đan phương. Bất quá, Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, cũng không nói ra tự mình biết đan phương, chẳng qua là chờ Cổ Minh Tuấn nói tiếp. Cổ Minh Tuấn tiếp nhận giấy bút, xoạt xoạt xoạt, ở phía trên bày ra một hàng dược liệu, đây cũng là hỏa sát đan đan phương, ngươi theo này bốc thuốc, cầm 50 phần tới. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, ung dung nói ra, nếu là hao hết này 50 phần, vẫn chưa luyện thành một phần đan dược. Như vậy chỉ có thể nói rõ ngươi thiên phú quá kém, cùng luyện đan vô duyên. 50 lần thí nghiệm cơ sẽ bên trong thành công, chính là trở thành một cái hợp cách luyện đan sư yêu cầu thấp nhất. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đem cái kia đan phương tiếp nhận, tầm mắt quét qua, lập tức, trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Đan phương không đúng, trên phương thuốc, hết thảy 13 loại linh dược. Diệp Tinh Hà ngưng thần trầm tư một lát. Tử Hà Đan Kinh, từ trong lòng lưu chuyển mà ra, đối chiếu một cái phía dưới, liền đã chứng minh chính mình suy đoán. Tử Hà Đan Kinh bên trong, chỗ ghi lại hỏa sát đan đan phương, chỉ có 12 chủng linh dược. Diệp Tinh Hà so sánh một thoáng, phát hiện mặt khác đều đối được, nhưng Cổ Minh Tuấn đan phương bên trong, nhiều hơn một vị, kế hoạch nham hiểm thảo. Bất quá, Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, lặng yên rời khỏi đạo cung, sau đó, tìm tới Tiết Linh Nhi, đem thu thập dược liệu nhiệm vụ giao cho hắn. Tiết Linh Nhi không có nói bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp liền rời đi. Sau 3 canh giờ, thì là trở về trên mặt mang theo một vệt không thể che hết dã rời. Nhẫn chữ vật vung lên, trong nháy mắt, thật chỉnh tề 50 phần dược liệu xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Nàng to to thở dốc một hơi. Tại Diệp Tinh Hà bên cạnh tọa hạ, sư phụ, có thể giày vò chết ta rồi, thủ hạ ta vài trăm người, cơ hồ là chạy một lượt phụ cận tất cả tiệm thuốc lớn. mới đem những này tập hợp. Ánh mắt của nàng nháy nháy nhìn xem Diệp Tinh Hà, tràn đầy hiếu kỳ nói: "Sư phụ, người vẫn là luyện đan sư?" Diệp Tinh Hà cũng không gạt hắn, mỉm cười nói vài câu. Tiết Linh Nhi hết sức hưng phấn: "Sư phụ, nguyên lai ngươi chẳng những có tầng tầng thần kỳ bản sự, lại còn là luyện đan sư, quá mạnh." Trong mắt mang theo không nói ra được hưng phấn cùng sùng bái. Đợi Tuyết Linh mà rời đi, Diệp Tinh Hà tầm mắt thật sâu, nhìn xem trước mặt này 50 phần hỏa sát đan linh dược. Tiếp theo, lại đem này 50 phần chia làm 2 phần, chỉ mang theo trong đó 25 phần, tiến vào đạo cung bên trong. Cổ tiên sinh, vội vàng phía dưới, chỉ thu tập được 25 phần. Diệp Tinh Hà nói ra: "25 phần, cũng được, nhưng chỉ sợ không đủ ngươi tiêu hao. Đến lúc đó vẫn phải phí sức đi mua." Cổ Minh Tuấn trầm giọng nói: "Đến, ta trước vì ngươi biểu diễn một lượt." Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đem một viên nhẫn chữ vật theo lan can trong khe hở mất đi đi vào. Bên trong chứa tử đồng luyện đan đỉnh cùng một phần dược liệu. Này chút lan can, đỉnh thiên lập địa, đi sâu thân tháp bên trong. Lan can bên trong khe hở cũng khá lớn. Thậm chí Diệp Tinh Hà cảm giác có thể dung người tiến vào. Đồ vật cũng có thể tùy ý ném vào. Nhưng, liền là Cổ Minh Tuấn muốn lúc đi ra, sẽ bị cái kia thanh quang xinh xinh chặn đường. Căn bản không có khả năng rời đi. Lấy ra tử đồng luyện đan đỉnh, Cổ Minh Tuấn hít một hơi thật sâu. Cả người trong nháy mắt khí tức nhất biến. Sau đó, tay trái nhẹ nhàng bắn ra. Lập tức, một đám lạnh ngọn lửa màu trắng xuất hiện tại hắn đầu ngón tay. Này hỏa diễm, to như một đóa hoa sen. Tầng tầng lớp lớp, phảng phất chia làm vô số tầng. Mà khi ngọn lửa màu trắng vừa xuất hiện, cứ việc Diệp Tinh Hà cách nơi đó đủ có vài thước xa, nhưng vẫn là cảm giác một cỗ xâm nhiên lạnh lẽo đột nhiên bao phủ. Hắn linh hồn sợ run cả người, lạnh như hầm băng, thậm chí, toàn bộ tầng thứ ba, đều là nổi lên một tầng xương trắng. Mà Diệp Tinh Hà tinh thần, cũng là một hồi kịch liệt lay động, cơ hồ liền muốn nhịn không được trực tiếp nhào ra đi. Bị cái kia lạnh ngọn lửa màu trắng hấp thu hết, Diệp Tinh Hà trong lòng run sợ. Đây là lửa gì, cách xa như vậy, đều có uy lực như thế. Nếu như ngọn lửa này hướng ta đánh tới lời, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đốt thành cho bụi. Hồn phi phách tán, Cổ Minh Tuấn mỉm cười. Đây là ta huyền hỏa. Huyền hỏa bảng bài danh thứ 73. Phệ hồn quỷ hỏa, hắn trong lời nói tràn đầy ngạo nghễ. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt, lại là huyền hỏa, hơn nữa, còn là huyền hỏa trên bảng nổi danh mạnh mẽ hỏa diễm. Huyền hỏa, chính là thương khung đại lục cường hãn nhất kinh khủng một loại hỏa diễm. Chính là bởi vì đủ loại thần kỳ nguyên nhân tạo ra. Nói thí dụ như, địa tâm dung nham thai nghén vạn năm, tại cực kỳ điều kiện hà khắc dưới, sinh ra cực hạn mạnh mẽ, mỗi một loại huyền hỏa đều cực kỳ cường đại, có mạnh mẽ uy năng, kinh khủng lực sát thương. Đạt được một loại huyền hỏa, có thể khiến thực lực tăng trưởng vô số lần. Mà lại, đối với luyện đan sư tới nói, huyền hỏa càng là tha thiết ước mơ. Huyền hỏa dùng tới luyện đan, nhưng để tự thân luyện đan cảnh giới tăng lên rất nhiều. Trong đó cường đại nhất 1000 loại huyền hỏa, thì là đứng hàng huyền hỏa bảng. Huyền hỏa bảng, thượng cổ thần nhân chế tác, lưu truyền mấy chục vạn năm, không có một tia sai lầm, không có một tia chỗ sơ suất. Cổ Minh Tuấn trong tay phệ hồn quỷ hỏa, vậy mà đứng hàng huyền hỏa bảng thứ 73, sao mà khủng bố, chỉ sợ toàn bộ đại sở vương triều vô số luyện đan sư cộng lại, đều không có cường đại như vậy huyền hỏa. Cổ Minh Tuấn ánh mắt lộ ra một vệt vẻ mê say. Vô số thượng cổ lớn có thể chết đi về sau, một sợi u hồn bất diệt, linh hồn chi hỏa không tắt, trải qua ngàn vạn năm, tại cực kỳ điều kiện hà khắc dưới, hóa thành phệ hồn quỷ hỏa, không chỉ uy lực vô song, càng đối hồn phách loại hình, có cực mạnh phá hủy sát thương. Diệp Tinh Hà trong lòng, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là ta một ngày kia luyện hóa này phệ hồn quỷ hỏa, thực lực sẽ trở nên hạng gì nghịch thiên. hắn lắc đầu, đem tạp niệm xua tan, chuyên tâm xem Cổ Minh Tuấn luyện chế đan dược. Cách chương.